Harry Potter LVSS Chi Giá Y, chương 11, khế ước ta muốn hắn, hôn khế thuần huyết dược tề. Góc truyện audio.com. Voldemort không nghĩ tới vị gia chủ gia tộc Green này cư nhiên sẽ sảng khoái đồng ý như vậy. Không biết vì cái gì trong lòng y sinh ra một cỗ bất an. Phân phó Lucius canh giữ ở đại sảnh, y đuổi kịp theo gia tinh rời đi, đẩy ra đại môn bằng đá nặng trịch. Một cỗ mùi máu tươi sộc vào mũi của y, Voldemort kinh hoàng phát hiện, Snape chính đang cuộn mình trong ma pháp trận thật lớn, cả người không ngừng run rẩy, dưới thân sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Severus, Voldemort chạy vội qua, ôm lấy cơ thể nam nhân, huy động đũa phép muốn cầm máu cho hắn, lại phát hiện máu vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng cùng cổ tay của hắn. Severus, Voldemort liên tiếp hô to, ôm lấy ma dược đạ sư đang hôn mê vẻ mặt lại vô cùng thống khổ. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Y căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ma chú trị liệu lạ không dùng được, y lần đầu tiên phát hiện chính mình thúc thủ vô sách đến như thế. Là ngươi đánh khế ước chủ tớ cho hắn đúng không? Rizzano xuất hiện ở trên vách tường nguyên bản trống trơn. Voldemort ngửa đầu, đôi mắt đỏ tươi không còn bình tĩnh như dĩ vãng. Y không nghĩ tới, sau khi y phục hồi lý trí tìm được Severus, sẽ đối mặt hắn tử vong. Hắn tại sao có thể như vậy? Rizzano mặt âm trầm nhìn ma vương khơi mào chiến tranh, chế tạo vô số huyết tinh giết chóc này. Hắn nguyên bản đang ở tinh lọc huyết thống, để kế thừa tòa thành Prin. Nhưng mà trong linh hồn hắn bị ngươi khắc khế ước chủ tớ. Mà ngươi vừa lúc triệu hồi hắn, khiến cho linh hồn nguyên bản tràn ngập lực lượng của hắn bị ngươi áp chế. Không thể đột phá để phù hợp với thân thể chuyển hóa mang đến cường đại ma lực. Green thời không kia tại thời điểm chuyển hóa huyết thống, bởi vì không có chủ tớ khế ước áp chế, lực lượng linh hồn lại cũng đủ cường đại, cho nên mới không có việc gì. Nhưng trên thực tế, chuyện chuyển hóa huyết thống là rất nguy hiểm, linh hồn Snape nguyên bản đã không đủ ổn định, hắn lại cố ý chuyển hóa, vốn lấy uy lực của ma pháp trận, cũng có thể bảo vệ hắn, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này đem dấu hiệu hắc ám tiêu trừ. Không nghĩ dấu hiệu hắc ám lại gây ra gián đoạn quá trình chuyển hóa. Hiện tại, linh hồn Severus càng thêm không xong, lại lâm vào hôn mê. Tình thế thật sự không ổn, nếu không hắn căn bản sẽ không cho nam nhân nguy hiểm này tiến vào tòa thành. Ta muốn làm như thế nào? Voldemort cúi đầu nhìn Snape sắc mặt trắng bệch, miệng còn thường tràn ra tiếng rên rỉ thống khổ, y nhịn không được vươn tay gạt mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi bám vào trên mặt. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán của hắn, cởi bỏ dấu hiệu hắc ám. Rizzano nhìn Voldemort chằm chằm không chớp mắt, hắn cũng không hề nắm chắc, theo hắn biết, Severus đã sớm phản bội Hắc Ma Vương này. Dấu hiệu hắc ám một khi bị cởi bỏ, linh hồn Severus sẽ được tinh lọc, ma lực bản thân còn có thể cường đại hơn, nhưng mà việc này đối với Voldemort nửa điểm ưu việt cũng không có. Voldemort quay đầu nhìn về phía Rizzano vẻ mặt đang vô cùng nghiêm túc. Bàn tay cầm đũa phép siết chặt, y bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, ôm Severus đứng lên, như vậy ta có thể có ưu việt gì? Y đã muốn phát hiện, Snape tuy rằng nhìn như nguy hiểm, nhưng tạm thời sinh mệnh còn chưa bị uy hiếp, nếu không, ban đầu Rizzano cũng sẽ không lệnh cho các bụi gai đằng điều công kích y, một khi y cởi bỏ dấu hiệu hắc ám cho Snape. Chỉ sợ Snape liền hoàn toàn rời xa y, hơn nữa y hiện tại làm việc chịu hạn. Vì cộng đồng phù thủy đối kháng uy hiếp đến từ giới Muggle cùng dị năng. Y lại không thể cùng Dumbledore trở mặt. Cái này ý nghĩa, y không thể dùng an toàn sinh mệnh của Harry Potter uy hiếp Snape, Slytherin cho tới bây giờ mưu tính trước hành động sau. Y biết rõ, cho dù có cùng linh hồn Snape gắn bó nửa năm. Nhưng mà Snape sau khi khôi phục thanh tỉnh, chỉ biết có một lựa chọn, đó là thoát khỏi, rời xa y, đã không có dấu hiệu hắc ám để tìm hắn. Lại không có uy hiếp gì có tác dụng, y y căn bản không có cơ hội làm cho Snape chấp nhận chính mình. Reasonal cảm thấy trầm xuống, sắc mặt trở nên càng thêm đen tối. Người nghĩ muốn cái gì? Voldemort lãnh ngạo ngẩng đầu. Ta muốn hắn, đáp án này thật là ra ngoài dự kiến của hắn. Reasonal bỗng nhiên nhớ tới Prin tại thời không kia đúng là linh hồn bạn lữ của Voldemort. Như vậy, nam nhân trước mắt này cũng ôm đồng dạng tâm tư. Ta không thể làm chủ. Voldemort vừa nghe, cũng biết Reasonal đã muốn thỏa hiệp. Nếu chủ tớ khế ước áp chế lực lượng linh hồn Severus, vậy ngang hàng khế ước sẽ không có vấn đề đúng không? Reasonal chấn động, Voldemort lời này có ý tứ gì? Làm cho Lucius vào đi. Ta cần hắn làm nhân chứng. Ta nghĩ một cái hôn khế có thể bảo đảm tốt an toàn của Severus. Không phải sao, Voldemort tao nhã nhướng mi. Bỗng nhiên phát hiện chủ ý này quả thật không sai. Ngươi điên rồi sao, Reasonal như thế nào cũng không nghĩ tới Voldemort cư nhiên động tâm tư như vậy. Hôn khế tại ma pháp giới. Hướng tới là chỉ có thể ký kết không thể giải trừ. Chính là, Reasonal nhìn về phía ngoại tôn đang bị Voldemort đang ôm trong lòng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn chỉ biết, đứa cháu ngoại này cùng Prin tại thời không kia bất đồng. Hắn tựa hồ không có gì trên đời có thể làm cho hắn vui vẻ. Có lẽ, một cái hôn khế có thể làm cho Severus thay đổi. Nếu Voldemort chủ động đưa ra, ít nhất thuyết minh, y cũng đủ coi trọng Severus. Ngươi phải giúp ta thuyết phục hắn. Voldemort chảm đinh tiết thiết, ôm Severus thật chặt. Nếu Severus nguyện ý kế thừa tòa thành Prin, điều này cũng đã nói lên hắn ít nhất để ý cái này. Có lẽ bức họa trước mắt có thể giúp y đạt thành tâm nguyện. Ở thời điểm Severus thần trí không rõ, thật sự là một thời cơ tốt. Reasonal tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp. Vì Severus hiện tại không có nguy hiểm, nhưng mà vượt qua 24 giờ, chờ thuần huyết dược tề trong cơ thể của hắn mất đi hiệu lực. Lần thuần huyết chuyển hóa này liền thất bại, cái này ý nghĩa Severus không thể kế thừa tòa thành Prin. Thuần huyết dược tề chỉ có thể dùng một lần, mất đi cơ hội lần này, cũng có nghĩa tòa thành Prin lại phong bế. Ai biết lấy trạng thái hiện tại của Severus có nguyện ý có hậu đại hay không? Trước khi Lucius tiến vào, Voldemort đã muốn đem dấu hiệu hắc ám giải trừ. Sau khi Lucius tiến vào, Severus cũng mở đôi mắt nặng trịch ra. Trong lúc hỗn loạn, hắn chỉ nghe đến nam nhân tự xưng là ông ngoại của hắn. Hỏi hắn có nguyện ý ký kết khế ước, gánh vác lấy trách nhiệm của gia tộc Prin hay không? Đúng vậy, ta nguyện ý, nếu quyết định kế thừa Prin. Hắn tự nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm gia tộc. Bên tai hắn nghe được một thanh âm thuần hậu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cũng hắn nói đồng dạng một câu. Ta nguyện ý, Severus cảm giác thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng vây quanh. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Khuôn mặt anh tuấn của ma vương gần ngay trước mắt làm hắn không khỏi cả kinh. Thân thể cương cứng, hắn lại nghe thấy thanh âm của Lucius. Chúc mừng các ngươi, Lord, Severus, Lucius kỳ thật vẫn đều không có lấy lại tinh thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính là cùng Lord tìm đến Severus, hắn lại biến thành chủ trì ký kết hôn khế của hắc ám công tước cùng Severus. Thậm chí còn là khế ước màu vàng cao cấp, dưới tình huống Severus ở nửa hôn mê, hai người ít nhất chỉ có thể có ái mộ với nhau. Có lẽ nếu không có đoạn chuyện cũ của Lily Potter kia, bọn họ có thể giống hệt thời không ấy, trở thành linh hồn bạn lữ mà người người hâm mộ. Severus không biết đã xảy ra cái gì, cần Lucius chúc mừng hắn, nhưng mà thực hiển nhiên, nhất định có quan hệ với điều hắn vừa đáp ứng, chính là hắn thật sự đã không có khí lực truy cứu. Hơn nữa chẳng sợ bị ma vương ôm vào trong ngực. Hắn thậm chí cũng không có sợ hãi, tựa như lúc hai người bọn họ còn ở trong mũ miệng Ravenswap. Thật ấm áp, hắn cảm giác máu trong cơ thể lại sôi trào. Trong lúc hỗn loạn, hắn nghe được lời nói của Reasonal, ngoại tổ phụ của hắn. Mau, đưa hắn đặt ở trên ma pháp trận, Cát, đi phòng cất chứa ma dược, lấy một lọ thuần huyết dược tề tới. Voldemort theo lời đem Snape đặt ở trên ma pháp trận, nghi hoặc cầm bình dược tề được gia tinh đưa tới. Lucius đã muốn lại rời khỏi mật thất, ngươi cũng là hỗn huyết phu sư không phải sao? Linh hồn thậm chí còn có tổn hại, thiếu sót, nếu không như vậy, thời điểm ban đầu Severus bị ngươi triệu hồi, hắn căn bản cũng không kiên trì được lâu như vậy. Regino đã muốn đạt thành mục đích, tự nhiên không chút khách khí. Voldemort lúc nghe Regino nói toạc ra thân phận của mình, đồng tử màu đỏ tươi của y không khỏi co rút một chút. Miễn cưỡng áp chế cơn giận, ngươi muốn nói cái gì? Hừ, Regino nhìn Voldemort hừ lạnh một chút, nếu không phải thấy hôn khế bọn họ ký kết có vẻ cao cấp. Hắn mới không tốt tâm như vậy đâu. Ngươi uống thuần huyết dược tề vào, không những tăng lên mật độ huyết thống ma pháp sinh pháp trong cơ thể, còn có thể tăng lên lực lượng linh hồn của ngươi, đem tổn thất của linh hồn ngươi áp chế đến mức nhỏ nhất. Voldemort giật mình, y thật đúng là không nghĩ tới có thể được đến thuần huyết dược tề. Dù sao thuần huyết dược tề sớm biến mất hơn 100 năm. Severus sử dụng, cũng không biết có phải lượng dược tề cất trữ cuối cùng hay không. Y nhìn bức họa lãnh nghiêm mặt trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động. Y biết hắn thật sự đem mình trở thành hậu bối. Uống vào ma dược, y nằm xuống gắt gao dựa vào Severus, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực bên cạnh. Cho dù thân thể của y giống như đang bị liệt hỏa thiêu đốt, nhưng mà y vẫn như cũ tràn ngập vui sướng. Không phải vì có thể hoàn toàn thoát khỏi huyết thống Mago y chán ghét, mà là do y lại chiếm được một bạn lữ, một gia đình, hoặc là, y hẳn là một hồi làm cho Lucius Malfoy lập tức đi chuẩn bị hôn lễ. Voldemort nghĩ đến tình cảnh khi ở mộ địa, cứu thế chủ đối y khiêu khích, liền hạ quyết tâm. Severus hoàn toàn không biết bản thân đã bị ngoại tổ phụ của mình mang bán. Thân thể bởi vì thống khổ không ngừng run rẩy, không tự giác hướng về cơ thể đồng dạng nhiệt độ cao bên người sát tới. Điều này làm cho Voldemort vẫn còn bảo tồn lý trí cơ hồ mừng như điên ôm chặt lấy. Mặc cho cường đại ma lực dao động cọ rửa thân thể cùng linh hồn của hai người. Cách chương.